Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 384, Sương Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, Hưng Nguyên Đế vốn uy nghiêm và cương nghị trước bá quan văn võ. Lần này lại hiếm thấy lộ ra biểu cảm ngây ngờ lưu lại nơi này là có ý gì. Muốn ngày ngày xuất hiện trước mặt A Diệu, khiến nàng động lòng, ép nàng phải đồng ý, hay là làm rể, nếu là vế trước, ông tuyệt đối không thể để xảy ra. Nhưng nếu là vế sau, đường đường là thân vương của Tây Linh lại muốn làm gì? Hưng Nguyên Đế cảm thấy quá hoang đường, nhưng trong sự hoang đường ấy lại nảy sinh một suy nghĩ. Nếu thực sự là vậy, chỉ cần A Diệu thích, ông cũng không phải không thể cân nhắc. Thấy hoàng thượng của mình im lặng quá lâu, Lễ Bộ Thượng Thư khẽ ho một tiếng. Hưng Nguyên Đế lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Bảo Nhật thân vương. Quý sứ thích nơi này, vậy hãy lưu lại thêm một thời gian nữa. Bảo Nhật thân vương nghe câu trả lời mập mờ ấy liền có chút thất vọng. Hắn đã sẵn lòng ở lại đây sống, ở Tây Linh điều đó chẳng quan trọng, nhưng theo phong tục của Đại Hạ, điều này chính là làm gì. Thế mà Hoàng đế Đại Hạ vẫn chưa chịu gật đầu, nhưng ít ra cũng không thẳng thừng phản đối, so với hôm qua đã là một bước tiến. Nghĩ vậy, Bảo Nhật thân vương vui vẻ cảm tạ. Trong lòng tự nhủ rằng đã không đi thì cơ hội còn nhiều. Sau khi Bảo Nhật thân vương cùng sứ thần Tây Linh rời đi, đại điện chìm vào một sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Các đại thần trao nhau ánh mắt, chẳng ai dám mở miệng. Trong số đó, trưởng viện Hàn Lâm Viện là người kinh ngạc nhất. Thì ra Bảo Nhật thân vương không phải đến tìm Tân Đãi Chiếu gây sự, mà là tuổi trẻ ngưỡng mộ, quân tử cầu mỹ nhân. Suy nghĩ một hồi, Tạ Trường Viện lặng lẽ phủ nhận hai cách nói này, đổi thành một từ thích hợp hơn, gặp sắc động lòng. Bản chính sự thôi, Hưng Nguyên Đế xoa xoa mi tâm để giảm bớt mệt mỏi, rồi sai nội thị truyền Tân Diệu vào cung. Khi Tân Diệu tới, việc bản chính sự đã gần kết thúc. Chúng thần đồng loạt nhìn nàng, không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, Tân Diệu đã biết Bảo Nhật thân vương không chịu đi chưa? Đúng lúc này, Hưng Nguyên Đế cắt lời, các khanh có thể lui xuống rồi. Chúng thần bình thường cứ bắt họ bàn chính sự trước mặt Tân Đại Chiếu, nay lại muốn đuổi họ đi. Hưng Nguyên Đế lười nhìn đám đại thần chậm chạp lui ra. Đợi khi trong điện chỉ còn lại Tân Diệu, ông mới gọi nàng đến gần. A Diệu, ngồi đi. Tân Diệu ngồi xuống, Hưng Nguyên Đế nhìn thiếu nữ xinh đẹp đoan trang đang ngồi trước mặt, chợt nhận ra một ưu điểm của Bảo Nhật thân vương, tên nhóc đó, không nói gì khác, ánh mắt chọn người đúng là không tệ. Cân nhắc một hồi, Hưng Nguyên Đế quyết định không vòng vo. Hôm qua Bảo Nhật thân vương vào cung, xin cưới con. Tân Diệu ngẩn người, nàng nghĩ rằng Bảo Nhật thân vương đã hiểu rõ thái độ của nàng mà buông tay, dù sao cũng chỉ là gặp sắc động lòng, đâu thể có tình cảm sâu sắc gì. Giống như lúc nàng lần đầu gặp Hạ Thanh Tiêu cũng thấy hắn đẹp mà sinh hào cảm, nhưng sau đó hiểu lầm rồi lại chỉ muốn lập tức gờ y tê hắn. Sao A Diệu không hỏi ý của trẫm? Tân Diệu ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, bệ hạ chắc sẽ không đồng ý, không bàn đến mấy phần tình cảm phụ tử, chỉ riêng điều nàng học từ mẫu thân đã đủ để biết, một vị quân vương nếu chịu gả nàng ra nước ngoài, thì đúng là mất trí rồi. Tân Diệu tự tin vào điều này, nên trước đây khi Lệ Tần cầu xin nàng, nàng dám nói giúp cho Xuyến công chúa, không lo sẽ tự chuốc họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế bật cười. Trẫm đích thực đã từ chối, vừa rồi đã truyền Bảo Nhật thân vương vào cung, chính thức cự tuyệt cầu thân của Tây Linh vương. Ngày mai, phần lớn sứ thần Tây Linh sẽ hồi quốc, nhưng Bảo Nhật thân vương sẽ ở lại. Ý trẫm thấy, tâm tư của hắn đối với con vẫn chưa buông bỏ. Lẽ ra một người phụ thân nói với nữ nhi những điều này sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng Tân Diệu biểu hiện quá tự nhiên, khiến Hưng Nguyên Đế cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại giống như đang bàn chính sự. Hưng Nguyên Đế nói rõ mọi chuyện, chỉ để nhắc nhở Tân Diệu đừng bị Bảo Nhật thân vương lừa theo hắn về Tây Linh. Nhưng điều nàng chú ý lại không phải bản thân mình, bệ hạ từ chối cầu thân của Tây Linh vương. Trẫm nghĩ rồi, đúng là không thể có chuyện tốt như vậy. Nếu Tây Linh có thể ngang nhiên cướp đoạt, hẳn họ đã chẳng đợi tới giờ. Mà đổi trác hàng hóa, nói là đôi bên cùng có lợi, thực chất chẳng ai được lợi lộc gì. Khi nào cần chiến mã gấp có thể đổi. Nhưng hiện tại thì không mấy hứng thú. Vậy thôi, coi như bỏ qua. Tân Diệu bèn thưa, hôm trước bệ hạ cho gọi các quan nghĩ cách, thần đã suy nghĩ rất lâu, thực sự có chút ý tưởng. Hưng Nguyên Đế mắt sáng lên, nói thử xem, Tây Linh dân phong dũng mãnh, đại hạ lại có Bắc Ninh làm kình địch. Nếu dùng thủ đoạn giành chiến mã, rất có thể sẽ mất nhiều hơn được. Thần cho rằng, không bằng lấy vật đổi vật. Hưng Nguyên Đế ban đầu còn chăm chú lắng nghe, nhưng khi Tân Diệu nói đến lấy vật đổi vật, khó tránh khỏi có phần thất vọng. Lụa là, trà, đồ thủ công tinh xảo, đó là những thứ Tây Linh thích từ đại hạ. Nhưng đúng như ngài nghĩ, việc đổi trác hàng hóa có giá trị tương đương tuy không phải là không được, nhưng quả thực chẳng hấp dẫn. Nói trắng ra, ngài muốn được lợi hơn. Như đoán được tâm tư của Hưng Nguyên Đế, Tân Diệu tiếp lời. Việc đổi trác thông thường, quả thực không mấy lợi lộc. Nhưng nếu vật phẩm mà chúng ta đem đổi lại có giá thành thấp hơn nhiều so với giá trị Tây Linh công nhận thì sao? Hưng Nguyên Đế sững lại, vội hỏi, thứ gì lại có lợi như vậy? Nếu ông biết, hẳn đã sớm đi đổi rồi. Lúc này tâm lý của Hưng Nguyên Đế vừa hiếu kỳ vừa không tin tưởng. Là một vị hoàng đế chăm lo quốc sự, thấu hiểu dân sinh, ngài biết rõ Tây Linh ưa chuộng những sản vật nào của đại hạ. Tân Diệu thốt lên một chữ, đường, đường. Ánh mắt của Hưng Nguyên Đế từ tò mò chuyển thành thất vọng, ngài cười, lắc đầu. Đối với Tây Linh, đường của đại hạ đúng là hiếm lạ, nhưng dù có đổi thế nào thì cũng đã có quy tắc sẵn. Lại là chuyện chẳng mấy lợi lộc, bệ hạ có biết giá đường hiện nay là bao nhiêu không? Tân Diệu không vì sự phủ định của Hưng Nguyên Đế mà nôn nóng, nàng bình thản hỏi. Thái độ điềm đạm của nàng khiến người đối diện khó lòng xem nàng như một thiếu niên bồng bột. Hưng Nguyên Đế nhìn về phía đại thái giám Tôn Nham, giá đường thế nào, ngài chỉ biết đại khái, nhưng chi tiết thì không rõ. Tôn Nham, với vị thế hôm nay của mình, quả là không tầm thường. Dù việc này chẳng liên quan gì đến chức trách của mình, nhưng ông ta vẫn lập tức đáp. Đường có nhiều loại, trong đó đường trắng phân ra làm hai, đường Tây Dương và đường bản địa. Đường Tây Dương đắt đỏ và hiếm có, đường bản địa chất lượng kém hơn. Giá một cân khoảng 200 văn. Đường đỏ giá khoảng 50 văn một cân. Còn đường mạch nha thì rẻ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường mạch nha rẻ không nói, tính theo giá ưu đãi của chiến mã Tây Linh dành cho đại hạ, một con ngựa chiến khoảng 15 lượng bạc. Để đổi bằng đường đỏ hay đường trắng, phải cần bao nhiêu cân? Ngay cả Tôn Nham cũng thấy đề xuất của Tân Diệu không khả thi. Tân Diệu cúi đầu, từ túi hương bên hông lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ. Phiền Tôn Công Công lấy một chiếc đĩa sạch đến đây. Tôn Nham vội sai một nội thị đi lấy. Chẳng bao lâu sau, nội thị mang đĩa sứ đến. Tân Diệu mở nắp bình, đổ ra những hạt trắng tinh như sương tuyết. Đây là gì vậy? Hưng Nguyên Đế nhìn thứ trên đĩa, tò mò hỏi. Là đường trắng, không thể nào. Hưng Nguyên Đế chăm chú nhìn thứ trắng như tuyết ấy, không tin nói. Đường trắng không có màu này. Đường trắng chất lượng tốt nhất từ Tây Dương cũng mang sắc vàng nhạt, sao có thể trắng tinh như tuyết thế này? Bệ hạ có thể nếm thử. Cách chương.